Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, Kim Châm Hoàng Phong. Ba người phi tốc tại dãy núi cánh rừng bên trong bay lượn, tìm kiếm lấy chủng tộc quái vật, đội hình hoàn chỉnh bất loạn. Trịnh Thiết Linh sủng cự giáp kim linh, khoác trên người kim sắc to lớn áo giáp. Lực phòng ngự kinh người, đè vào phía trước nhất, nó sau là Triệu Nguyên cùng hắn linh sủng ngự không điêu. Phía sau nhất Lâm Duệ con mắt tại bốn phía cảnh giác bắn ra bốn phía. Bước chân di chuyển ở giữa, như là bóng ma hiện lên. Ong ong, đột nhiên, phía trước một trận thanh âm quái dị truyền đến. Phảng phất là hàng trăm hàng ngàn cánh trong cùng một lúc chấn động. Lộ ra thanh thế bất phàm, có bầy quái vật, là Kim Châm Hoàng Phong. Triệu Nguyên khẽ quát một tiếng, hắn linh sủng ngự không điêu bay lượn trên bầu trời, cùng hưởng tầm mắt phía dưới. Sắc bén con mắt lập tức nhìn thấy một đám Kim Châm Hoàng Phong hướng bọn hắn bên này mà tới. Trịnh Thiết thân thể nháy mắt kéo căng, mệnh lệnh lấy cự giáp Kim Linh dừng lại bộ pháp. Có bao nhiêu quái vật? Cái gì cảnh giới? Lâm Duệ thật nhanh đi vào Triệu Nguyên bên cạnh hỏi. Triệu Nguyên nhắm mắt cảm ứng một chút, mở to mắt trầm giọng nói ra. Có chừng hơn 100 con, phần lớn là siêu phàm lục phẩm, cao nhất Kim Châm Hoàng Phong đầu lĩnh là tinh linh nhất phẩm. Lâm Duệ trong mắt tinh quang rạng rỡ, trên mặt hiện ra một tia sát ý. Trịnh Thiết thấp giọng nói, làm sao? Giết hay không? Hơn 100 cái siêu phàm cấp quái vật, không tính cái gì, nhiều nhất chính là đối mặt tinh linh cấp quái vật thời điểm phiền toái một chút. Bất quá nơi này chính là yêu côn giới, quái vật mọc thành bụi, Lâm Duệ muốn cân nhắc đến là, tại giết chết những này Kim Châm Hoàng Phong sau, có thể hay không kinh động càng nhiều quái vật, cùng ngay tại tang côn bên trong dãy núi những nhân loại khác. Có đôi khi, nhân loại ngược lại so quái vật càng thêm nguy hiểm. Hoang không có dấu người yêu côn giới, chính là phạm tội hoàn mỹ điểm. Một chút tâm tính tham lam xảo trá ngự linh sư, không đi chính đạo, chuyên môn săn giết khác ngự linh sư, thu hoạch phong phú chiến lợi phẩm, giết. Trong chớp mắt, trầm tư một chút, Lâm Duệ lập tức làm ra quyết định, tiểu tộc quần quái vật hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giết chết. Chỉ cần cấp tốc giải quyết chiến đấu là được rồi. Ong ong ong. Phía trước, một đoàn màu vàng xanh lá đám mây từ cao lớn trong rừng cây bay ra, phát ra quái dị khẽ kêu thanh âm. Nhìn kỹ lại, cái này đám mây là từ từng cái người trưởng thành lớn chừng quả đấm ong vàng tạo thành. Ước chừng có chừng 100 chỉ. Màu vàng thân thể, lục sắc đầu lâu bên trên mọc ra một tia tế mao. Một cây dài nhỏ sắc bén kim sắc ngòi ong tại phần đuôi run rẩy. Kim Châm Hoàng Phong, yêu côn giới, kim thuộc tính quái vật, quần cư, cầm đầu một con Kim Châm Hoàng Phong. Sau cái khác ong vàng còn muốn lớn hơn một vòng. Ong ánh mắt kép bên trên xanh mơn mởn quang mang phun trào, lóe ra trí tuệ thần thái. Đây là một đầu tinh linh nhất phẩm tiểu tộc quần thủ lĩnh, đã có được không thấp trí tuệ. Bọn này Kim Châm Hoàng Phong từ cánh rừng bên trong tung bay ra, đi theo tinh linh cấp ong vàng phía sau, tùy ý bay múa. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Duệ đám ba người, ông ông khẽ kêu thanh âm đại tác, bá một cái hướng ba người bay tới, ngang nhiên phát động mạnh mẽ thế công. Cẩn thận bọn chúng ngòi ong. Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, cự giáp, thổ linh trọng giáp. Trịnh Thiết trên thân thể kim quang phun trào, tay phải tại không trung nhoáng một cái, một thanh kim sắc chùm tua đỏ trường thương xuất hiện trong tay. Run run một chút, mấy đóa thương hoa xuất hiện, mệnh lệnh cự giáp kim linh phát động kỹ năng. Gào, cự giáp kim linh gào lên một tiếng, thần dị trên thân thể tầng tầng màu vàng đất quang mang phun trào. Sau một khắc, một tầng nặng nề thổ linh lực khí tức áo giáp xuất hiện tại trên người của nó. Nắm chắc quả đấm, cự giáp kim linh đấm ra một quyền, hung hăng hướng bay nhanh mà đến kim châm hoàng phong đánh tới. Oanh, nhàn nhạt gợn sóng từ trong không khí khuếch tán ra đến. Cách đó không xa cây tùng rì rào rung động, lá tùng rơi xuống một chỗ. Mười mấy đầu kim châm hoàng phong bị đón đầu một kích trọng quyền đánh trúng. Thân thể cứng đờ, hoa một chút vỡ thành mấy cánh, rơi xuống tại trên bùn đất, hóa thành một đống bùn nhão. Ông, kim châm hoàng phong nhóm giận dữ, kia tinh linh cấp đầu lĩnh cũng phát ra tín hiệu. Hiu, hiu, hiu, từng cây kim sắc ngòi ong từ kim châm hoàng phong phần đuôi nổ bắn ra mà ra. Như là đầy trời mưa phùn, lóng lánh phong mang, hướng Lâm Duệ bên này bay tới. Thứ nguyên trảm, thánh quang trảm, ngự không điêu bay lượn tại không trung, bỗng nhiên đáp xuống, trong miệng ấp ủ mấy hơi thời gian. Từng đảo hình cung trong suốt mũi nhọn đánh tới, mà tiểu thất thì là thao túng kiếm ánh sáng, không ngừng tại không trung trảm kích. Đinh, đinh, thanh âm thanh thúy truyền đến. Kia từng cây kim châm nháy mắt bị đánh vỡ hơn phân nửa. Còn lại số lượng không nhiều ngòi ong, cũng tại cự giáp kim linh thân thể khổng lồ hạ ngăn cản được. Kia kim châm đánh vào nó thổ linh trọng giáp bên trên. Căn bản chưa thể đột phá trọng giáp phòng ngự. Bảo vũ lê hoa, trịnh thiết đột nhiên xuất thủ. Tại kim châm hoàng phong vừa mới phát động, ngòi ong công kích sau một khắc. Từng đóa hoa lê thương hoa trong không khí nở rộ. Mấy chục đóa nhiều, mang theo sát huyết sát khí. Chớp mắt đã áp sát, bành bành, giữa không trung. Những cái kia lớn chừng quả đấm kim châm hoàng phong đụng phải những này thương hoa. Từng cái thân thể nổ tung, máu đỏ tươi bay tán loạn. Màu vàng xanh là ong vàng thi thể vỡ thành mấy khối rơi trên mặt đất. Siêu, đột nhiên, một cỗ kịch liệt linh lực ba động từ phía trước truyền đến. Một cây dài nhỏ có dài mười mấy cm kim châm hướng trịnh thiết đầu lâu đâm tới. Trịnh thiết, cẩn thận, là tinh linh cấp kim châm hoàng phong xuất thủ. Lâm Duệ hét lớn lên tiếng nhắc nhở. Trịnh thiết ngưng thần, trường thương trong tay bên trên kim quang phun trào. Đột nhiên bỗng nhiên hướng phía trước một đâm. Chỉ nghe đinh một tiếng vang, thanh trường thương kia cùng dài nhỏ kim sắc ngòi ong như là cây kim so với cọng dâu. Va chạm tại một, trịnh thiết bước chân lùi lại một bước, cảm thụ cánh tay nhẹ nha, khẽ quát một tiếng, cái này kim châm hoàng phong thật là lớn lực lượng. Mau chóng giải quyết, cùng tiến lên, triệu nguyên, trịnh thiết các người giết chết tinh linh cấp ong vàng. Còn lại để ta giải quyết. Lâm Duệ chợt quát một tiếng, dẫn đầu phát động thế công, trên nhục thể hắc sát lưu chuyển, đấm ra một quyền. Giống, một tiếng tiếng hổ gầm từ trong không khí truyền đến. Hắc hổ quyền, mãnh hổ hạ sơn, một đạo nồi đất lớn nhỏ màu đen quyền mang sông ra. Cương mãnh quyền kình đánh vào còn lại mấy chục con kim châm hoàng phong trên thân. Một nháy mắt, phanh phanh không ngừng với tai, như là trời mưa, đại lượng ong vàng vỡ thành cặn bã tử vong, rơi xuống tại trên bùn đất, bên cạnh tiểu thất phối hợp Lâm Duệ, không ngừng thao túng kiếm ánh sáng chém xuống, kiếm ánh sáng lắc lư ở giữa, tất có một con ong vàng cắt thành hai nửa, cách đó không xa, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết hai người, lại thêm hai đầu linh sủng. Cơ hồ nháy mắt, lực lượng cuồng bạo liền đem kia tinh linh nhất phẩm ong vàng đầu lĩnh đánh giết. Một khối hoàng trong vắt tinh hạch bay ra, bị Triệu Nguyên nắm trong tay, tranh thủ thời gian lấy tinh hạch, rời đi nơi này. Lâm Duệ đem còn lại ong vàng quái vật lại đấm một quyền đánh chết. Thấp giọng quát nói, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết thần sắc đều là run lên, lên tiếng. Thật nhanh đào ra tinh hạch, một lát về sau, ba người hóa thành ba đạo huyễn ảnh biến mất tại mênh mông cánh rừng bên trong. hướng chỗ càng sâu bên trong dãy núi lao đi. Ngay tại ba người rời đi không đến 10 phút, một đại đoàn đen nhánh đám mây lao đến. Cái này mây đen chính là từng cái đếm không hết kiến bay tạo thành. Toàn thân đen nhánh, dữ tợn, răng nanh vô cùng sắc bén. Phần lưng trong suốt như cánh ve cánh rất nhỏ hít hít. Ở đây xoay quanh mấy hơi, mây đen phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Bay khỏi nơi này, chỗ đến, một chút quái vật hoảng sợ tránh né. Chỉ sợ bị những này kinh khủng kiến bay dây dưa bên trên. Siêu phàm cửu phẩm trở lên tinh hạch, hết thảy có 5 cái, 4 cái siêu phàm cửu phẩm, 1 cái tinh linh nhất phẩm, nham thạch to lớn bên cạnh. Lâm Duệ ba người ngồi xuống nghỉ ngơi, đem vừa rồi đánh giết Kim Châm Hoàng Phong 7 tinh hạch kiểm kê. Dựa theo đặc huấn doanh điểm tích lũy thu hoạch quy tắc, giết chết một đầu cùng cảnh giới quái vật mới có 10 điểm tích lũy. Càng cấp một giết quái thì điểm tích lũy gấp bội, mà lại chúng ta ngọc bài sẽ tự động ghi chép riêng phần mình giết chết quái vật số lượng, đẳng cấp. Trịnh Thiết đem trong ngực ngọc bài đem ra, quả nhiên phía trên cho thấy 20 điểm tích lũy số lượng. Lâm Duệ gật đầu, đặc huấn doanh ngọc bài rất thần kỳ, nghe nói là toàn cầu ngự linh sư hiệp hội làm ra. Điểm tích lũy hối đoái, giao dịch, ghi chép đầy đủ mọi thứ. Liền tại cái này yêu côn giới bên trong, thế mà cũng có thể ghi chép riêng phần mình giết quái điểm tích lũy. Nhưng thật không thể tưởng tượng nổi. Lâm Duệ xuất ra ngọc bài xem xét, phía trên cho thấy 99 điểm tích lũy số lượng. Trong đó 79 điểm tích lũy là từ Han trong tay đổ chiến thắng tới, trong đó 100 điểm tích lũy. Sau đó tiêu phí 21 điểm tích lũy thực vi tiên linh thực, cho nên còn thừa lại 79 điểm tích lũy. Còn lại 20 điểm tích lũy thì đại biểu cho chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Lâm Duệ giết chết 2 đầu cùng cảnh giới siêu phàm cửu phẩm quái vật, 4 đầu siêu phàm cửu phẩm, Lâm Duệ đánh giết 2 đầu. Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên các đánh chết 1 đầu. Bất quá bọn hắn 2 người cộng đồng đánh chết tinh linh nhất phẩm ông vàng thủ lĩnh, cho nên mỗi người ngoài định mức thu được 10 điểm tích lũy. Một trận chém giết thế mà chỉ thu được 20 điểm tích lũy. Cái này đặc huấn doanh điểm tích lũy thật là khó thu hoạch được. Nhìn xem trong tay ngọc bài bên trong biểu hiện 20 điểm tích lũy, Triệu Nguyên cười khổ một tiếng, không phải ngươi cho rằng như vậy dễ dàng. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh điểm tích lũy chân quý nhất, kia thiên bảo các bên trong có thể hối đoái bảo vật ngàn ngàn vạn, nhưng cần điểm tích lũy cũng rất nhiều. Trước mấy ngày, kia Hàn bại bởi Lâm Duệ 300 điểm tích lũy, lúc ấy sắc mặt kia, quả thực tựa như chết cha mẹ đồng dạng khó coi. Trịnh Thiết cười nhẹ một tiếng, giống như còn là nhớ tới kia Han sắc mặt buồn cười. Lâm Duệ khẽ cười một tiếng, khoanh chân khôi phục linh tính. Xa, xa xa, đột nhiên, một trận kỳ dị thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Trịnh Thiết biến sắc, thất thanh nói, trùng tộc thanh âm, số lượng thật nhiều. Chờ một chút, còn có tiếng bước chân, có người tại săn giết quái vật. Triệu Nguyên, dùng ngự không điêu điều tra một chút. Lâm Duệ trầm mặt, thấp giọng nói, được. Triệu Nguyên trên bờ vai ngự không điêu bay đến trên bầu trời. Đồng thời, Triệu Nguyên con mắt khép kín, bắt đầu cùng ngự không điêu cùng hưởng tầm mắt, dò xét bên kia động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nguyên sắc mặt nhìn không tốt, gấp giọng nói, có một đội ngự linh sư ngay tại săn giết một đám thị huyết văn. Thị huyết văn tộc đàn đang theo chúng ta bên này phi tốc tiến lên. Tốc độ thật nhanh, lập tức liền muốn đụng vào, tránh không thoát. Thị huyết văn, Trịnh Thiết sắc mặt biến hóa, đem trường thương từ trong nạp giới lấy ra ngoài, nói ra, mau tránh. Thị huyết văn 10 phần hung tàn, gặp được người, động một tí liền muốn hút khô máu người, biến thành một bộ làm thi. Lâm Duệ thể nội ám linh tính im lặng vận chuyển, trong mắt lộ ra tinh quang, quát khẽ nói, chúng ta trốn ở bên kia trong bụi cây, nhìn xem là cái gì người săn giết thị huyết văn. Nói xong, hắn thân thể hóa thành bóng ma, mang theo tiểu thất phi thân xông đi vào. Triệu Nguyên, Trịnh Thiết hai người liếc nhau, cũng nhao nhao lướt qua đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?